cái lò này của người trời sinh là âm hỏa chi nguyên, nhưng mà người lại ném bát bảo hỏa dưỡng hỏa nguyên trong nhu có cường. Vừa vặn hỏa nguyên này thích hợp nấu thủ tủy địa ngục thiết ngưu. Nói đến đây, hắn liếc mắt nhìn Lý Xuân Nhan bên người. Không hề nghi ngờ, cựu thánh yêu môn phái thánh lão đến là phân tích qua tình huống của hắn, mà cựu thánh yêu môn có thể được đến tư liệu trực tiếp, nhất định là Lý Xuân Nhan nói. Lý Thất Dạ nói liên tục, cái này thật đúng là dọa sợ thánh lão. Tình dược lý như thế, hiểu lô thần như thế, cái này phải là dược sư ở bên trong dược đạo đắm chìm mấy ngàn vạn năm, thậm chí là hơn ngàn năm mới có thể có chút ít thành tựu. Thậm chí là hơn ngàn năm cũng chưa chắc có thành tựu như thế. Người thật không có tu qua dược đạo. Thánh lão kinh nghi bất định, chỉ có tôn trưởng lão cùng Lý Xuân Nhan bình tĩnh. Bọn hắn đã thành thói quen loại thâm bất khả trắc này của Lý Thất Dạ. Chỉ là hứng thú mà thôi, xem qua mấy quyển dược thư. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói. Thánh lão lập tức im lặng. Xem qua mấy quyển dược thư, liền là có thể tinh thông dược lý, hiểu lộ thần. Bọn hắn những đại dược sư này liền thắt cổ tự sát cho rồi. Chuyện này căn bản là chuyện không thể nào. Coi như là thiên tài, cũng không có khả năng xem vài cuốn sách liền tinh thông dược lý, hiểu lộ thần. Cái này nhất định là phải thông qua thời gian tích lũy. Nhưng mà thiếu niên trước mắt mới 14 tuổi, lấy đâu thời gian mà tích lũy? Lấy mấy trăm năm, hơn ngàn năm ở đâu đắm chìm? Thánh lão đương nhiên không biết. Hệ thống dược đạo đương thời, đây chính là xuất từ tay Lý Thất Dạ cùng dược thần năm đó. Nếu hắn không hiểu dược lý, còn có người phương nào có thể hiểu được dược lý? Bắt đầu đi. Thánh lão kinh nghi bất định, Lý Thất Dạ y nguyên thông dâm nhận định. Loại chuyện này đối với hắn mà nói, đó là không đủ thành đạo. Thánh lão một tay chưởng lô thần, gật đầu nói ra. Bắt đầu. Hắn vừa dứt lời, đẩy lò vọt lên từng luồng hỏa diễm. Hỏa diễm cũng không nhẹ, không mãnh liệt. Từng luồng hỏa diễm đang vào một chỗ, tự như ở trong lò hóa thành một cái đỉnh, có thể luyện hóa hết thảy. Sát cửu thọ quy, sống lưng ba xà, đuôi huyết hổ, não hỏa hạt, mắt quỷ phi. Thánh lão trầm giọng quát. Tôn trưởng lão cam tâm tình nguyện bên cạnh trợ thủ, nghe thánh lão hô lập tức mở ra bảo rương. Theo tình tự của thánh lão, đem linh dược cần thiết từng cái có tiết tấu đầu nhập bên trong lô thần, cũng quát lên. Sát cửu thọ quy 12 vạn năm, sống lưng ba xà 11 vạn năm, đuôi huyết hổ 11 vạn năm. Cuối cùng tất cả phụ dược đều bị đầu nhập bên trong hỏa nguyên lô thần. Lúc này thánh lão thúc giục hỏa nguyên, chỉ thấy hỏa nguyên trong âm cõi dương bắt đầu càng ngày càng vượng. Bên trong hỏa nguyên phun ra nuốt vào, đủ loại linh dược bị luyện hóa thành dược thủy. Dược chấp theo như thế lửa không ngừng tăng mãnh liệt, ở thời điểm này bắt đầu sôi trào. Lúc này được dược chấp ở trong lô thần tản ra một loại mùi thuốc đặc biệt, giống như là tanh không phải tanh, giống như hương cũng không phải hương, không phải hôi cũng không phải thơm, hương vị là vô cùng đặc biệt. Hết chương 111, mời các bạn nghe tiếp chương 112. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.